phu nhân tại thượng, chương 89, góc truyện audio.com. Lý Trì Nguyệt chỉ có thể trở lại Túc Thân Vương phủ. Sau khi Lý Trì Nguyệt xuất giá, nàng chưa từng trở về qua. Sau khi Túc Thân Vương nạp Vương Phi, Lý Trì Nguyệt liền cảm thấy không cần phải trở về nữa. Hơn nữa người cũ trong phủ không có mấy người. Nhiều nhất là phải những người mới, điều này làm cho Lý Trì Nguyệt có cảm giác cảnh còn người mất. Trì Nguyệt, người cuối cùng đã trở về. Mau tới đây để phụ vương nhìn xem. Túc Thân Vương vô cùng hài lòng đối với trưởng nữ. Giảm đi không ít phiền muộn gặp phải trên triều. Lý Trì Nguyệt bước đến. Đối với phụ thân của nàng, Lý Trì Nguyệt tâm tình cũng là đạm nhạt. Mặc dù Lý Trì có thể thấu hiểu cho việc phụ thân nạp tân phi sau khi mẫu thân nàng mất, nhưng tình cảm lại không thể chấp nhận. Cho nên mấy năm nay nàng cũng không nguyện ý trở về, lại càng không nguyện gọi một nữ nhân cùng lắm chỉ hơn nàng mấy tuổi là mẫu phi. Ở phủ Bình Âm Hầu có tốt không? Hạng Huy có khi dễ ngươi không? Túc Thân Vương thân thiết hỏi. Thấy nữ nhi lớn lên càng giống thê tử trước đây, liền nhớ đến các loại ân ái cùng thê tử trước. Còn nhớ đến nữ nhi thể nhược, trong lòng sinh thương tiếc, hắn sao dám khi dễ ta? Lý Trì Nguyệt không cho là đúng nói một câu. Kha nhi, mau tới đây gặp tỷ tỷ ngươi. Túc Thân Vương gọi trưởng tử đang đứng bên cạnh đến. Thê tử quá cố chỉ sinh một mình Trì Nguyệt, không có con trai, Lý Kha là trưởng tử của hắn. Tuổi già được con lại là trưởng tử, đương nhiên là vô cùng thương yêu. Tỷ tỷ, Lý Kha cẩn cẩn rực rực hô một tiếng. Nói đến, hắn theo phụ thân cũng thường xuyên xuất nhập cung đình. Đại nhân vật gì cũng đã gặp qua, nhưng không biết vì sao nhìn tỷ tỷ vẫn cảm thấy có chút câu nệ. Hài đồng thuần khiết 8 tuổi. Đó là Lý Kha đệ đệ cùng cha khác mẹ với Lý Trì Nguyệt. Lớn lên trái lại rất đáng yêu. Dung mạo rất giống phụ thân. Kha nhi càng ngày càng có phong phạm của phụ thân. Lý Trì Nguyệt hướng Lý Kha gật đầu. Đối với đệ đệ này nàng vô tâm thân cận, nhưng vẫn khách khí tán thưởng một câu. Dù sao nếu như ngày sau Túc Thân Vương phủ không suy sụp, thì đệ đệ này chính là chủ nhân tương lai của Túc Thân Vương phủ. Dĩ nhiên, Lý Kha có thể đảm nhiệm nổi chức đương gia hay không vẫn chưa biết được. Lý Trì Nguyệt lời này nói ra, hai phụ tử kia nghe đến đều vui vẻ. Sau khi Lý Trì Nguyệt thỉnh an Tân Vương Phi thì đi gặp các đệ đệ muội muội do các thứ phi sinh ra. Hòa hợp cùng nhau dùng bữa. Bất quá tâm tư của Lý Trì Nguyệt sớm đã không hề ở đây nữa. Sau khi nàng suy nghĩ đến đầu cửu mị còn đang ở trong cung liền không hề muốn ăn. Qua loa ăn một ít liền chủ động cáo từ, trở lại gian nhà trước khi nàng xuất giá. Đồ thập mị là mượn tay ngũ công chúa dâng cho bệ hạ. Ngũ công chúa và đồ thập mị giao tình cũng không bình thường. Cho nên Lý Trì Nguyệt liền muốn sáng mai phải đi dò hỏi ngũ công chúa. Nhưng lại kiên quyết không thể phớt lờ chính thất tam công chúa. Công chúa, Bình Âm quận chúa cầu kiến. Tỷ nữ tiến vào bẩm báo với Lý Lăng Nguyệt đang xem sách. Trì Nguyệt, để nàng vào. Lý Lăng Nguyệt cùng đông đảo các công chúa quận chúa Lý Thị Táp Phong hành sự không hợp nhau, cho nên tỷ tỷ muội muội có giao tình với nàng không được. Mấy người, Lý Trì Nguyệt là một trong số ít người có thể xem là đứng đắn trong mắt nàng. Có định tính, nàng sẽ không để Lý Minh Nguyệt dạy hư muội muội tốt nhất này. Lý Trì Nguyệt vừa tiến vào, Lý Lăng Nguyệt liền đứng lên. Lý Lăng Nguyệt một thân thanh tố trang phục lại khó giấu được dung nhan thanh nhã mỹ lệ đến quá phận. Không phấn son trang điểm cũng đã là một họa đồ. Trì Nguyệt thỉnh an tỷ tỷ. Lý Trì Nguyệt hướng Lý Lăng Nguyệt hành cung lễ. Tỷ muội trong nhà, không cần đa lễ. Lý Lăng Nguyệt đỡ lấy Lý Trì Nguyệt. Tỷ tỷ gần đây vẫn mạnh khỏe. Lý Trì Nguyệt mở miệng hỏi. Bệ hạ không chỉ bất hòa với Túc Thân Vương, mà còn cả Vĩnh Hòa công chúa, đây đã không phải bí mật gì nữa. Hảo, đương nhiên là hảo, Lý Lăng Nguyệt vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười mang theo một chút lạnh ý. Tỷ tỷ gần đây tất nhiên việc phiền lòng không ít, đây là hương liệu ta mới điều chế. An thần trợ ngủ, Lý Trì Nguyệt từ trong tay áo móc ra một túi nhỏ hương phấn đưa cho Lý Lăng Nguyệt. Người biết ta luôn không thích mấy thứ này. hà tất lãng phí tâm tư đây? Những thứ Lý Lăng Nguyệt ham thích từ trước đến nay không nhiều lắm. Nhưng nàng vẫn tiếp nhận hương liệu trong tay Lý Trì Nguyệt. Nàng biết sở thích duy nhất của Trì Nguyệt là điều chế những hương liệu này. Thỉnh thoảng sẽ tặng đến phủ của nàng. Phần tâm ý này thế nào cũng phải nhận lấy. Tỷ tỷ bình thường chẳng phải cũng tặng đồ đến chỗ ta sao? Tục vật này ta cũng không thích à, Lý Trì Nguyệt vừa cười vừa nói. Tam công chúa tặng bảo bối đến trong phủ nàng cùng không ít. Trì Nguyệt từ sau khi xuất giá chưa từng trở lại kinh thành. Thế nào đột nhiên trở về? Lý Lăng Nguyệt chuyển đề tài. Ta muốn khuyên phụ vương quay về đất phong. Phụ vương ở kinh đô đã lâu lắm rồi. Lý Trì Nguyệt ăn ngay nói thật. Nếu như là trước kia, Lý Lăng Nguyệt cũng hy vọng Túc Thân Vương quay về đất phong, nhưng hôm nay Lý Lăng Nguyệt lại hy vọng Túc Thân Vương lưu lại cùng đồ thập mị tranh chấp. Nếu không thế cục sẽ nghiêng về một bên. Đối với Hoàng Huynh mà nói đều là bất lợi. Hoàng Huynh đối với đồ thập mị sủng hạnh đã đến mức kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Nàng chung quy là đã xem nhẹ đồ thập mị. Túc Thân Vương hiện tại lưu lại là chuyện tốt. Trì Nguyệt không cần quá lo lắng. Lý Lăng Nguyệt trấn an. Tuy rằng trong lòng nàng cũng có suy tính. Nếu Túc Thân Vương tiếp tục ở lại kinh thành đối với Túc Thân Vương mà nói tuyệt đối chiếm không được cái gì tốt lành. Lý Lăng Nguyệt lớn lên trong hoàng thất đã sớm hiểu được. Dưới vương quyền tất có bạch cốt. Lý Lăng Nguyệt biết, Lý Trì Nguyệt dĩ nhiên cũng biết. Đồng thời là biết, lần này tranh giành quyền vị tam công chúa cùng phụ vương cùng đi trên một chiếc thuyền. Người khiến tam công chúa kiêng kỵ như vậy Lý Trì Nguyệt đột nhiên rất hiếu kỳ. Đồ thập mị rốt cuộc có bao nhiêu năng lực? Đồ chiêu nghi thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Lý Trì Nguyệt hỏi, nàng, Lý Lăng Nguyệt cười nhạt. Lý Trì Nguyệt có thể cảm giác được tam công chúa đối với đồ thập mị có một cổ nồng đậm khinh thường cùng chán ghét. Loại chán ghét này cũng sắp vượt qua chán ghét đối với ngũ công chúa rồi. Bất quá Lý Trì Nguyệt vừa nghĩ đã thông, đồ thập mị là ngũ công chúa dâng lên cho bệ hạ. Với tư sắc của đồ thập mị, nếu như ngũ công chúa cùng nàng không có mở ám kỳ quái đầu tiên là bò lên phượng tháp của muội muội nàng. Sau đó lại bò lên long sàn của ca ca nàng, khiến tam công chúa chán ghét như vậy cũng không kỳ quái. Mỹ sắc là sở trường của đồ thập mị, không cần mới là kẻ ngốc. Hiển nhiên đồ thập mị cũng không phải kẻ ngốc như đồ cửu mị. Ngược lại là cực kỳ thông minh, đồ thập mị thông minh như vậy. Để tỷ tỷ đồ cửu mị tiến cung cùng nhau hầu hạ hoàng thượng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trong lúc nàng mang thai tìm một vật thay thế, đối với một người dễ điều khiển, lại một lòng hướng về nàng, lại có dung mạo tương tự nàng, đó chính là chọn lựa thích hợp nhất. Lý Trì Nguyệt nghĩ tới đây, trong lòng liền khó chịu, có cảm giác vô lực, nàng quá rõ ràng rồi. Trong bàn cờ này nàng cùng đồ cửu mị đều là những quân tốt không đáng giá. Bị làm vật hy sinh, cũng không ai sẽ quan tâm lưu ý đến. Cách chương.